Y đạo quan đồ, chương 712-2, đường làm quan rộng mở, 2, góc chuyện audio.com, Trương Dương cười nói, ha ha, cũng không phải chuyện gì lớn, tôi mời ăn để tiện anh đi. Kiều Mộng Viện biết Trương Dương không quá yên tâm với Justin, lôi kéo hắn đi tới một bên, nhỏ giọng nói. Trương Dương, anh trở về đi, Justin ngày mai đã đi rồi, tôi cùng anh ta có chút chuyện cần bàn trên việc kinh doanh. Nhưng, Kiều Mộng Viện cắn cắn môi anh đào nói. Em lớn như vậy rồi, em biết chăm sóc chính mình, anh yên tâm. Trương Dương nói, nhưng mà, Kiều Mộng Viện lại nhanh chóng đẩy hắn một cái nói. Được rồi, đừng lề mề nữa, em với anh ta chỉ là bạn bè bình thường, không có khả năng có cái gì đâu. Trương Dương cười tủm tỉm nói, em giải thích với anh làm cái gì, quan tâm ý nghĩ của anh sao? Mặt Kiều Mộng Viện ửng đỏ, đôi môi mềm mại xinh đẹp khả ái cong lên. Anh thực sự là phiền muốn chết. Nàng nhẹ nhàng đánh Trương Dương một cái, xoay người đi đến hướng Justin. Đi được vài bước liền hướng Trương Dương quay đầu lại nhìn một cái, Trương Dương hướng nàng làm ra một cái động tác ra hiệu gọi điện thoại, Kiều Mộng Viện nhẹ giọng nói. Biết rồi, anh mau trở về đi thôi. Trương đại quan nhân gần đây tại trên sự nghiệp có thể nói là nước lên vui vẻ, đầu tiên là thúc đẩy thành phố New York cùng Nam Tích kết thành hữu hảo, sau đó lại làm cho công ty Bender ngụ lại Nam Tích, tiếp đó chuyện khối đất sân thể dục cũng được giải quyết thuận lợi, bây giờ lại đến phiên hắn mời tập thể đại sứ hình tượng của Đại hội Thể thao tỉnh đi tới Nam Tích chụp ảnh quay phim tuyên truyền cho Nam Tích. Đạo diễn phim tuyên truyền là Vương Chuẩn, hắn cũng là người đi tới Nam Tích sớm nhất, năm nay Châu Đức Long là diễn viên chính tại liên hoan phim Hồng Kông, gã cũng càng rực rỡ lên, hôm nay đi tới Nam Tích 3 tầng bên trong bên ngoài khách sạn quốc tế Nam Dương đứng đầy thiếu nam thiếu nữ hoa si. Trương Dương đối với việc Châu Đức Long đến đây có thể gây ra ảnh hưởng cũng có phỏng đoán trước, nhưng mà hắn vẫn không nghĩ tới Châu Đức Long lại có thể gây hiệu ứng oanh động như vậy, một minh tinh Hồng Kông lại có thể vượt qua cả một đội bóng. Lúc cùng Vương Chuẩn với Châu Đức Long đi tới khách sạn quốc tế Nam Dương, thấy một màn người người tấp nập trước mắt không khỏi cảm thấy có chút chấn kinh rồi. Vương Chuẩn kêu khổ không thôi nói, chủ nhiệm Trương, tôi đã nói với anh rồi, phải bảo mật hành trình của Long Tử nhất định không thể công khai. Trương Dương đích xác không chuẩn bị đủ đối với tràng diện ngày hôm nay, hắn biết Châu Đức Long rực rỡ, nhưng không nghĩ tới hiện tại lại rực rỡ tới như vậy, từ xa xa thấy trên khách sạn quốc tế Nam Dương kéo theo tranh hoặc chữ viết. Hoan nghênh siêu sao quốc tế Châu Đức Long, băng công chúa Quan Chỉ Tình, công chúa thể thao Hứa Di, Ngưu Gia Quân vào ở khách sạn quốc tế Nam Dương. Trên quảng cáo cũng đem Châu Đức Long đặt ở vị trí thứ nhất, kỳ thực trong đại sứ thể dục người duy nhất không phải là vận động viên thể dục chuyên nghiệp cũng chính là gã, tại thời đại này, minh tinh vui chơi giải trí còn rực rỡ hơn so với minh tinh thể thao, lực ảnh hưởng càng lớn hơn nữa. Châu Đức Long thở dài nói, xem ra phiền phức rồi, chủ nhiệm Trương, có thể đổi một chỗ khác hay không? Trương Dương nói, đã chuẩn bị tốt rồi, bây giờ thay đổi chỗ ở nói không chừng sẽ tạo thành hỗn loạn, anh lần này tới chính là giúp Nam Tích chúng tôi tạo thanh thế, yên tâm đi, tôi sẽ an bài thêm nhân viên bảo vệ, nhất định bảo đảm. Góc chuyện audio.com, an toàn cho các anh, quá khứ đã ngã trên vấn đề minh tinh Hồng Kông, Trương đại quan nhân lần này sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Châu Đức Long trái lại không phải sợ an toàn của mình không được bảo đảm, hắn bây giờ đích thật là không thích tràng diện người người như sóng chiều cuộn trào mãnh liệt như thế, con người thực sự là một loài động vật mâu thuẫn, trước đây khi chưa nổi tiếng, rất sợ người khác không chú ý đến mình, nhưng bây giờ rực rỡ rồi lại không muốn cả ngày sống ở trong vòng vây của người khác. Vương Chuẩn hiện nay đang quay một bộ phim nhựa thương nhân đầu tư chủ yếu chính là công ty thuốc lá Nam Tích, đem Châu Đức Long làm đại sứ hình tượng cũng là vì còn nhân tình của Trương Dương, hắn cười khổ nói. Chỉ có thể như vậy, chủ nhiệm Trương, nhất định phải bảo đảm an toàn cho Long Tử. Trương Dương ở trên xe gọi điện thoại cho Trình Diễm Đông, bảo gã tăng cường phái thêm một ít cảnh sát qua duy trì trật tự, bên Trình Diễm Đông đương nhiên không có vấn đề, rất nhanh liền phái thêm 10 cảnh sát đi tới hiện trường. Châu Đức Long xuống xe một chút, bên kia các fan điên cuồng liền bắt đầu vọt qua, tiếng thét chói tai, tiếng khóc, tiếng la vang loạn thành một mảnh, Trương Dương nhìn thiếu nữ bởi vì kích động mà khóc giống rơi nước mắt kia từ đáy lòng mắng một câu có bệnh hả, không phải chỉ là một ngôi sao Hồng Kông thôi sao? Tại sao mê thành như vậy? Trương Dương nhìn Châu Đức Long mang theo kính râm bên cạnh một chút cũng không cảm thấy đẹp trai hơn so với chính mình bao nhiêu, làm sao mình cùng hắn đứng ở một chỗ, lại có thể bị nhiều thiếu nữ không nhìn tới như vậy chứ? Trương đại quan nhân rất nhanh thì tự giải thích có lý, mình cùng Châu Đức Long thuộc về hai loại hình khác nhau, chỉ có nữ nhân thật sự hiểu được mặt bên trong của đàn ông mới thích hắn, đám thiếu nữ xung quanh này gào to gọi nhỏ, nông cạn, thật sự là quá nông cạn. Con gái nông cạn đương nhiên không biết thưởng thức loại đàn ông chân chính, đàn ông tinh khiết như hắn. Huệ Huệ mặt cười, tại dưới sự hộ vệ của 8 gã cảnh sát, Châu Đức Long cười cười tới đi hướng khách sạn quốc tế Nam Dương, gã tại trên phương diện giao lưu fan điện ảnh chính là rất có kinh nghiệm, sau khi đi vài bước liền bỏ kính dâm ra, liên tiếp hướng fan mê điện ảnh vẫy tay thỉnh thoảng tung mấy cái hôn gió, tuy rằng như vậy cũng đã có vài thiếu nữ đã hạnh phúc tới hôn mê bất tỉnh. Trương Đại Quan Nhân đi ở bên cạnh Châu Đức Long, lần đầu tiên có loại cảm giác phối hợp diễn cho người khác. Xét đến cùng, trường hợp này cũng không phải sân khấu thuộc về hắn. Có thiếu nữ khóc kêu lên, Long tử em yêu anh, Châu Đức Long hướng nàng phất phất tay, tôi yêu em, tôi yêu mọi người, Long tử em yêu anh, thanh âm của thiếu nữ hoa si liên tiếp vang lên, Trương Đại Quan Nhân nghe được toàn thân đều nổi lên da gà, tại thời đại tùy lúc ấy chính là không thấy được loại bệnh tâm thần này. Vài thiếu nữ liều lĩnh hướng Châu Đức Long vọt qua, may mà phía khách sạn cũng có chuẩn bị, tất cả bảo an đều được phái ra, ngăn cản bọn họ trên đường. Bầu không khí hiện trường trở nên càng ngày càng nóng, vài tên cảnh sát cũng thấy chuyện có chút không đúng, vội vàng giục Châu Đức Long đi mau, tâm tình người ở hiện trường kích động như vậy, lại dừng thêm một hồi nữa, chỉ sợ sẽ không khống chế được cục diện. Nhóm Châu Đức Long đi vào đại sảnh của khách sạn quốc tế Nam Dương, lập tức bảo vệ của khách sạn. gocchuyenaudio.com, tạo thành tường ngăn tại ngay trước cửa, đem đám thiếu nam thiếu nữ đuổi theo ngôi sao ngăn chờ tại bên ngoài khách sạn. Cách chương.